Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thể chất tiến hóa. Trong thiên địa thần uy phun ra, mơ hồ có đẩy động cửu thiên thập địa cái thế khí lực ngang qua mà đến. Cái kia mênh mông vô tận hỗn độn biển rộng đang nổ vang thời khắc, đều muốn bổ ra đến đánh nát toàn bộ vòng trời. Đây là một loại dị tượng, mặc dù là không tồn tại sức mạnh, nhưng là cảnh tượng kỳ dị như vậy chỗ tràn ngập ra thần vận. Thiên địa này đều lu mờ ảm đạm. Tô Viêm sừng sững ở trong thiên địa, toàn bộ mái tóc phấp phới, toàn bộ thân thể của hắn tràn ngập vương giả thần uy, làm cho cả võ đài đều đi theo ong ong. Còn sống sót các đường thiên kiêu nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Không đủ, bản mệnh chi khí quá ít rồi. Tô Viêm cau mày, còn thiếu rất nhiều mở ra hắn thể chất thần tàng. Hắn cảm giác mình cần càng nhiều bản mệnh chi khí, bù đắp thể chất thiếu hụt. Hơn nữa bình thường bản mệnh chi khí đã vô pháp thỏa mãn thể chất của hắn. Điều này làm cho Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Hỉ chính là, 10 ngày 10 đêm này chém giết, Tô Viêm chiến lực tăng vọt, toàn bộ thân xác đều tràn ngập lấy mãi không hết khí lực. Cơ thể hắn sức mạnh tăng cường một đoạn, Tô Viêm cảm thấy cơ thể hắn đã ép về phía mệnh tuyền cảnh đỉnh phong. Đây chính là sơ thủy kinh cướp đoạt tạo hóa, để Tô Viêm chạm được thân xác gông xiềng. Tiến thêm một bước nữa chính là trúc khí cảnh thân xác rồi. Mệnh tuyền của hắn tuy rằng không có bước vào bát trọng thiên, nhưng là Tô Viêm mệnh tuyền tiềm năng lại tăng cường rồi. Tổng thể tới nói, lần này ở thí luyện tháp cửa ải thứ hai lang bạt, Tô Viêm được người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới tạo hóa. Chiến lực tăng nhanh như gió, thân xác cũng mở ra nên có thần vận tiên tàng. Cơ thể ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thể chất của ta, chẳng lẽ còn có thể tiến hóa? Tô Viêm cau mày, hắn cảm giác cơ thể hắn tràn ngập một loại thần uy. Trời sinh mang theo một loại thể chất uy thế. Nghĩ phải tiếp tục thức tỉnh càng nhiều thần vận. Lẽ nào nhất định phải thôn phệ cái khác thể chất bản mệnh chi khí mới được? Tô Viêm có chút không rõ. Hắn đi xuống. Hỏi một câu lão đạo, từ từ đi, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, có lẽ có thể giải ra hắn thể chất bí mật. Ngươi hiện tại thể chất thần vận, có vương giả thể chất uy thế. Thông thường mà nói loại thể chất này đã không sai, có thể áp chế bình thường thể chất. Lão đạo trầm ngâm một hồi nói rằng, thể chất sự tình không cần nghĩ quá nhiều, ngươi hiện tại đã thông qua cửa ải thứ hai. Ta có thể thật không nghĩ tới, ngươi sẽ dùng phương pháp này thông qua. Nói đi, ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng? Nghe vậy, Tô Viêm hơi kinh ngạc, nói rằng, ta mình lựa chọn, cần ngươi mình lựa chọn. Cái gì lĩnh vực bí bảo? Lão đạo giải thích, thế nhưng sẽ căn cứ cửa ải thứ hai độ khó mà khen thưởng bảo vật. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn đối với sự tu hành có trợ giúp. Binh khí cái gì? Không đề nghị ngươi lựa chọn, cửa ải thứ hai sẽ không cho ngươi quá mạnh binh khí. Tô Viêm do dự một hồi, hắn hiện tại thân xác đã đụng vào gông xiềng, cần kim thân dịch xông ra gông xiềng, liền có thể làm cho thân xác bước vào trúc khí cảnh lĩnh vực. Đệ nhị là mệnh tuyền tu hành, hắn cảm thấy cũng không có cần thiết, vừa nãy sơ thủy kinh cướp đoạt bản mệnh chi khí. Để mệnh tuyền của hắn cũng có một loại leo lên tiềm năng cực hạn cảm giác, chỉ cần nguyên tinh thạch đầy đủ, liền có thể bắn vọt đến mệnh tuyền cảnh đỉnh phong. Như vậy bây giờ còn có một điểm, chính là nguyên thần kinh văn. Tô Viêm truy hỏi, lão đạo lắc đầu nói, trừ phi ngươi xông qua cửa thứ tư mới sẽ cho ngươi mạnh nhất thí luyện khen thưởng đồ vật, toàn bộ đều là đứng đầu nhất. Ta chỗ này không có nhược nguyên thần kinh văn, ta kiến nghị ngươi lựa chọn nguyên thần bí dược. Tốt, vậy thì nguyên thần bí dược, hiện tại chỉ có thể như vậy. hắn hiện tại nguyên thần tu hành có chút chậm chậm. Tô Viêm nhịn không tông nhớ tới lúc trước tranh cướp long mạch chi khí thời khắc. Gặp phải ông lão áo tím, nhất định phải tăng cường nguyên thần mới được. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, trong tay xuất hiện một chiếc bình ngọc, đưa cho Tô Viêm nói rằng, trong này có hồn dịch, mang về hấp thu luyện hóa liền được, chờ mong ngươi lần sau đến. Cửa thứ ba ta hiện tại không thể lang bạt sao? Tô Viêm còn thật không nỡ đi rồi, có thể vượt ải, có thể tăng cường thực lực, có thể được thứ tốt. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, không thể, ngươi muốn lang bạt cửa thứ ba, cần bước đầu nắm giữ một ít thiên địa quy tắc mới được. Thiên địa quy tắc, Tô Viêm mặt đen lại nói, ta còn không bước vào trúc khí cảnh, phòng trừng lần sau đến muốn thời gian rất lâu, dân thí luyện hẳn là sẽ không trong vòng mấy năm đóng đi. Ha ha, trong thời gian ngắn sẽ không đóng, thí luyện xí chọn một ít tinh anh bồi dưỡng, đương nhiên, dù cho là đóng ngươi cũng có thể đi vào. Lão đạo sĩ bật cười nói, hơn nữa là ai nói cho ngươi, đột phá trúc khí cảnh mới có thể tìm hiểu thiên địa quy tắc. Tô Viêm gãi gãi đầu, khiêm tốn thỉnh giáo, trúc khí cảnh, cái gì là trúc khí? Lão đạo nghiêm mặt nói, chính là rèn luyện thiên địa chi khí, người chi trọng khí, trúc khí, tương đương với luyện bản thân, không ngộ ra thiên địa quy tắc. Dù cho là trúc đi ra đồ vật, cũng không có tác dụng lớn, tương lai còn phải đúc lại. Ngươi nhớ kỹ, trúc khí cảnh phi thường trọng yếu, nhất định phải rèn luyện ra bản thân bản mệnh đồ vật. Mạnh bao nhiêu liền mạnh bao nhiêu, đến thời điểm ngươi sẽ thể hiện đến trúc khí cảnh cảnh giới này đặc thù. Lão đạo nói rằng, ngươi nếu là có thể ở cửa thứ ba thể hiện xuất sắc, sẽ khen thưởng cho ngươi một ít hiếm thấy thần liệu trợ giúp ngươi trúc khí. Thậm chí ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi trúc khí. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối đã hiểu. Tô Viêm được rồi đại lễ. Lão đạo sĩ phi thường hài lòng gật đầu. Hắn vẩy vẩy tay áo bào. Tô Viêm biến mất ở nơi này. Một trận trời đất quay cuồng. Tô Viêm xuất hiện ở một quảng trường khổng lồ trên. Nơi này tu sĩ cũng không ít. Tô Viêm kinh ngạc, hắn tiến vào tế đàn thời điểm, thông qua một mảnh hỗn độn phế tích, nhưng là nơi này và khi hắn đi vào, có chút không giống, xem ra chỉ có đi vào thời điểm mới có thể nhìn thấy hỗn độn phế tích. Tô Viêm suy nghĩ, cái này sân thí luyện có chút thần bí, riêng trong này truyền thừa, cùng người vượt ải mạnh mẽ. Liền chân long đều có a, trời biết sân thí luyện rốt cuộc là vật gì sáng lập ra. Có cái bia đá, Tô Viêm phát hiện một cái to lớn bia đá đứng sững ở nơi này. Thậm chí hắn phát hiện cái tên đầu tiên là chính mình, Tô Viêm rất hứng thú đi tới. Trên bia đá ghi chép, Tô Viêm 10.000 tích phân, đứng hàng đệ nhất, khi thấy cái thứ hai nghệ viên thời điểm, Tô Viêm ra mặt. Không chịu nổi vừa kéo. Lão sư bị chính mình cho áp rồi. Tô Viêm dở khóc dở cười. Làm thần hồn xuyên thủng bia đá thời khắc. Phát hiện trong này có không ít đồ vật có thể hối đoái. Dò xét một hồi trong này khen thưởng. Tô Viêm lắc lắc đầu. Ở trong lòng thầm nói. Ta phỏng chừng. Những phần thưởng này đều là vì hấp dẫn người tới tham gia. Khen thưởng đồ vật đều tầm thường thường. Lão đạo sĩ cũng nói rồi. Cái này sân thí luyện là vì chọn một ít thiên tài bồi dưỡng. Nhưng là trên thế giới thật sự có. Cơm trưa miễn phí. Cố nhiên hắn trải qua sinh tử nguy hiểm. Nhưng là thu hoạch rất lớn. Rõ ràng là của ta. Làm sao sẽ là ngươi? Bạch mộng ảnh ngươi có tư cách gì hối đoái binh khí tốt như vậy? Ta xem ngươi thực sự là mắt bị mù, liền đồ vật của ta cũng dám đoạt. Nghe được bạch mộng ảnh mấy chữ này, Tô Viêm hơi nhướng mày. Hắn ngóng nhìn sang, nhìn thấy phía trước vây xem không ít người, đều chỉ trò trò, khe khẽ bàn luận, rõ ràng là ta hối đoái. ngươi hiện tại làm sao có thể nói như vậy nha? Ngươi đem đồ vật trả lại ta. Bạch Mộng Ảnh con mắt ửng hồng, này dáng vẻ ủy khuất, để phụ cận người đều không đành lòng, muốn giúp nàng lúc nói chuyện, nhưng là nhìn thấy đối diện nàng thần thái vênh váo tự đắc ngân bào nữ tử chi khắc, để hắn cũng không dám đang nói cái gì rồi. Ngươi hối đoái, thực sự là buồn cười a. Ngươi Bạch Mộng Ảnh tính là thứ gì? Có tư cách gì hối đoái tốt như vậy thần binh? Đồng Linh Tuyết thần thái chẳng đáng, nàng nhưng là đồng hỏa ngân muội muội, hiện tại đang ở thưởng thức một cái óng ánh long lanh ngọc đao. Bảo vật này khéo léo linh lung, thợ khéo phi thường tinh mỹ, tỏa ra xanh biếc quang hà, rực rỡ lóa mắt, đây chính là một cái cực phẩm bảo khí. Tuy rằng còn không phải thần binh, nhưng là ở Hoa Hạ Liên Minh đã là bảo vật vô cùng quý giá. Đồng Linh Tuyết thưởng thức ngọc đao, có chút đố kỵ con mắt dò xét Bạch Mộng Ảnh liền rộng lớn áo bào đều rất khó che lấp ngạo nhân tư. Thái, Bạch Mộng Ảnh vóc người vô cùng tốt, rộng lớn áo bào phác họa ra mê người đường cong. Nàng phẫn uất nói, đây là ta vượt ải khen thưởng. Đồng Linh Tuyết người không muốn quá phận quá đáng rồi. Đồng hỏa ngân cái này cẩu vật còn có một người muội muội. Tô Viêm như là đại ma vương một dạng, dò xét Đồng Linh Tuyết, trong mắt có một tia vẻ lạnh lùng. Ngươi vượt ải, Đồng Linh Tuyết như là nghe được trên thế giới buồn cười lớn nhất. Nàng cười đến run rẩy cả người, khanh khách, liền bằng cũng xứng, liền đằng anh kiệt cũng không muốn tiện nhân. Ngươi có tư cách gì lang bạt sân thí luyện? Bốn phía nghị luận sôi nổi. Người nào không biết quãng thời gian trước Bạch Mộng Ảnh bị Đồng Hỏa Ngân tự mình bắt lấy mang đi. Rồi, mà đằng anh Kiệt cũng bị trục xuất Hoa Hạ Học Viện. Hắn hiện tại nhưng là gia nhập Tổ Yến trận doanh. Bạch Mộng Ảnh trải qua chuyện lần trước, Bạch gia không thể ở đáp ứng cái này việc kết hôn rồi. Linh Tuyết ngươi nói không sai. Tiện nhân này trước đây liền cùng Tô Viêm lui tới mật thiết. Đằng anh Kiệt cũng ở nơi đây, nhìn xuống Bạch Mộng Ảnh, trong mắt có ý muốn sở hữu cũng có lửa giận, tức giận nói, may mà ta phát hiện đúng lúc, liền đem nàng cho từ. Ngươi không biết tiện nhân này cả ngày cùng Tô Viêm cấu kết làm bậy. Còn thể thống gì, cho tới ngươi ca ca phế vật kia Bạch Tinh Uyên. Đằng anh Kiệt có chút ngạo mạn nói, tên rác rưởi này. Lại để hắn tu luyện 10 năm, cũng không phải là đối thủ của ta. Người ngậm máu phun người. Bạch Mộng Ảnh tức đến nổ phổi, chỉ vào đằng anh Kiệt tức đến xanh mét cả mặt mày nói. Đằng anh Kiệt, ngươi làm sao là loại người này? Tốt ngươi cái tiện nhân. Đồng Linh Tuyết nhìn hầm hầm Bạch Mộng Ảnh cười gằn nói. Ngươi cái này không tuân thủ nữ tắc tiện nhân. Ở bên ngoài thông đồng dã nam nhân. Còn đối với đằng anh Kiệt bất kính, đều là nữ nhân ta vì ngươi cảm thấy mất mặt. Bạch Mộng Ảnh tức đến một câu nói đều không nói ra được. Sắc mặt tái xanh, ha ha, tại sao không nói chuyện rồi? Người câm, vẫn là thừa nhận rồi. Đồng Linh Tuyết đột nhiên ác độc nở nụ cười. Ta xem vẫn là lột sạch y phục của ngươi, để ta nhìn ngươi một chút bên trong đến cùng xuyên cái gì. Cả ngày liền biết câu dẫn nam nhân, nói không chắc bên trong cái gì cũng không mặc. Bốn phía náo động, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Bạch Mộng Ảnh. Đồng Linh Tuyết dám làm như thế. Đằng anh Kiệt nôn nóng kém chút xông lên, rất muốn tự mình ra tay lột sạch y phục của nàng. Ngược lại hôn cũng kết không thành, đằng anh Kiệt không muốn để cho Bạch Mộng Ảnh cũng tốt hơn. Tiện nhân! Ta xem làm sao trừng trị ngươi. Đồng Linh Tuyết trực tiếp liền xông lên trên, mang theo xanh biếc đao nhỏ, lập tức phá không bổ tới. Đòn đánh này nhanh chuẩn tàn nhẫn. Đồng Linh Tuyết trong mắt tất cả đều là ác độc, không chỉ muốn cắt Bạch Mộng Ảnh quần áo, còn muốn đem ở trên mặt của nàng mạnh mẽ thổi ra vài đạo vết máu. Nàng dù sao cũng là đồng hỏa ngân muội muội, chiến lược vượt qua Bạch Mộng Ảnh rất nhiều. Không được, Bạch Mộng Ảnh rít gào, kém chút té lăn trên đất, cả người đều đang phát run, nàng dọa sợ, không dám tưởng tượng phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Xoẹt xoẹt, thanh âm chói tai, quần áo bị xé rách âm thanh, để Bạch Mộng Ảnh sắc mặt trắng bệch, không dám tưởng tượng kế tiếp hoảng sợ hình ảnh, nhưng là bốn phía khó mà tin nổi hút vào khí lạnh âm thanh. Để Bạch Mộng Ảnh mở mắt ra, đem nàng nhìn qua thời điểm cũng ngốc tiết rồi. Đồng Linh Tuyết đột nhiên liền bị người nắm tóc. Tô Viêm trực tiếp nắm lấy nàng đầu đầy tóc đẹp, đưa nàng xách lên, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi bên trong có cái gì. Tô Viêm sắc mặt khó coi, là bởi vì hắn cùng Đồng Hỏa Ngân có cửu oán, Đồng Linh Tuyết mới sẽ nhằm vào Bạch Mộng Ảnh. Tô Viêm một cái tay khác rơi vào trên đầu vai của nàng. Ở bốn phía cuồng nhiệt dưới ánh mắt, Tô Viêm đột nhiên kéo một cái, Đồng Linh Tuyết trên người mặc trường bào màu bạc, một cái liền bị Tô Viêm cho lôi kéo không còn một mống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.